Nhiệt hành, chương 3, góc truyện audio.com. Đàm Hồng Linh chuyển qua bình phong, đi vào mép giường, không ngoài dự đoán phát hiện phụ thân đã mở hai mắt. Đi đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của phụ thân, trong lòng nhút nhát, nhưng như cũ cường lệnh chính mình kìm xuống, đem bình sứ trong tay giơ lên. Phụ thân, người nghe được đi. Đàm Hữu nhìn thiếu niên nguyên bản khí phách hăng hái tuấn tiếu đĩnh bạt, hiện tại lại mặc xiêm y hạ lưu, thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác. Linh Nhi, ngươi dù có hạ dược ta cũng sẽ không dựa vào việc thương tổn ngươi để kéo dài hơi tàn. Đây là phương thức tử vong của Đàm gia chúng ta. Hắn nói, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên tuấn lệ dưới ánh trăng. Nếu ngươi lựa chọn kế thừa thần huyết, đây cũng là tương lai của ngươi. Đàm Hồng Linh mím môi, không nói gì mà là cúi người đem nến châm lên. Trong ánh nến, khuôn mặt y lộ ra một loại diễm lệ không giống bình thường. Đàm Hồng Linh thẳng eo, nhìn phụ thân nằm ở trên giường, hai chân đã thành thạch điêu. Linh Nhi cũng không có ý đồ hạ dược phụ thân. Hắn đột nhiên tươi cười, thoáng chốc chiếu sáng căn phòng tối tăm. Dược này ta chính mình ăn. Đàm Hữu sửng sốt, đột nhiên tức giận, hắn gian nan ngồi dậy. Mặc dù hiện giờ không thể hành tẩu, cũng không tổn hại uy nghiêm của hắn. Đàm Hồng Linh, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Biết, Đàm Hồng Linh thấp mặt, để sát vào phụ thân, y lông mi rũ xuống, môi diễm như hoa tháng ba xuân, nâng lên mắt sáng ngời như sao. Hương thơm nhàn nhạt từ trong thân thể y phát ra, đây là dấu hiệu mị độc phát tác. Ta biết, ta muốn thân thể phụ thân khôi phục như lúc ban đầu. Đàm Hồng Linh gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt phụ thân. Ta muốn người sống sót. Y giải khai đai lưng chính mình, trần trụi thân hình áp đến phụ thân ngồi ở trên giường vô pháp nhúc nhích. Bởi vì tác dụng của xuân dược, y toàn thân đều nổi lên hồng nhạt mỹ lệ, như là một đóa hoa hút đầy nước sốt nở rộ no đủ. Không, Đàm Hữu giơ tay muốn đẩy nhi tử ra, nhưng xúc tua tất cả đều là một mảnh da thịt trơn trượt. Hắn lập tức tưởng bị thiêu giống nhau lùi tay về, Đàm Hồng Linh lại giữ chặt tay phụ thân, đặt ở trên ngực chính mình, mang theo cười nói, sờ sờ ta, phụ thân, người không cứu Linh Nhi, Linh Nhi sẽ bị độc chết. Cách chương.